Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 986, dạy hộ bộ kiếm tiền. Chỉ có tiền hiệu quả cũng không thể đạt đến mong muốn. Còn cần một ít thủ pháp cùng thao tác mới được. Không phải vậy đơn giản, đưa tiền. Con kia sẽ cho người tạm thời hoan hô một hồi. Cảm giác thấy hơi ngạc nhiên, mà Bạch Thuấn tuy nhiên phú khả địch quốc, nhưng không thể một lần lấy ra quá nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bình quân đến mỗi người trên đầu. Kỳ thực cũng là bằng mỗi người nhiều ngày một ngày hai tiền cơm mà thôi. Chiến thắng tạo kinh hỉ bầu không khí, vì lẽ đó nhất định phải lựa chọn liều vận may, hồng bao. Thiết chí một cái thấp nhất kim ngạch nhất nguyên. Thiết chí kim ngạch mặt 1, 5, 10, 20, 50, 100, mỗi cái trong túi giấy nhét vào không giống mức tiền tệ. Bởi tiền giấy nhẹ nhàng, đồng thời không dựa vào trọng lượng luận giá, ở mở ra trước rất khó rõ ràng bên trong có bao nhiêu. Dựa vào chiếu thân thiếp, mỗi người có thể ở địa phương quan phủ thiết chí địa phương lĩnh một lần. Tổng cộng có thể lĩnh 3 lần, mỗi lần cách xa nhau 10 ngày. 3 lần thiết chí chính là vì 623 cho lần thứ nhất bắt được quá thấp kim ngạch người một tuần lễ nhìn. Cùng với thúc đẩy nhiệt độ, một phen mê ly lẽ luận cùng phương án nói xuống. Tất cả mọi người choáng váng, vốn là bọn họ đều tại Bạch Thuấn nói một nửa thời điểm cho rằng đoán được đón lấy phương án. Kết quả hay là tính sai. Liên tục phân phát 3 lần, hơn nữa còn cách xa nhau 10 ngày, trong này vẫn còn có liên quan với nhân tâm tính toán thuyết pháp. Quả thực quỷ thần khó đoán, càng chủ yếu là, xin hỏi đế sư đại nhân, ngài chuẩn bị lấy ra bao nhiêu? Hộ bộ quan lại nuốt nước miếng, hỏi, cái này liên tục phân phát 3 lần, hơn nữa còn là chỉ cần có chiếu thân thiếp liền có thể lĩnh. Chuyện này ý nghĩa là toàn Tần quốc mỗi người đều có thể tham gia. Coi như là cho mỗi cá nhân phát một hạt gạo, trồng chất lên đều có thể thành một cái tiểu khâu. Gần như 430-200 vạn tiền. Bạch Thuấn tính toán một chút. Trả lời, nơi này, tiền chỉ không phải là cấp thấp nhất tiền tệ, mà là tối cao mặt trị mà 432 vạn tiền. Gần như bằng hậu thế 900 triệu, Bạch Thuấn lựa chọn con số này nguyên nhân là, hắn nhớ mang máng chiến quốc thời kỳ nhân khẩu vì là 30 triệu. Muốn phân phát 3 lần, bình quân mỗi người mỗi lần cũng là 10 nguyên thôi. Đương nhiên, trong đó Tề quốc cùng người nước Sở tạm thời cũng bị Bạch Thuấn tính toán đi vào. Bất quá cái này không quan trọng lắm, vừa vặn có thể để cho cái này hai nước người nhìn Tần quốc. Phúc lợi, hơn nữa cái này, phúc lợi, vẫn chỉ là bắt đầu. Nhiều như vậy, nghe được cái này đáng sợ sổ tự, hộ bộ người đã giải ra, hơn nữa lại muốn lên Bạch Thuấn trước nói. Hắn tư sản có 12 vạn vạn tiễn, hộ bộ người lại càng là muốn khóc súc nước mắt. Bạch Thuấn tài sản tích lũy một không xem hòa thân dựa vào tham ô. Hai không giống Lã Bất Vi dựa vào quyền thế. Tam không giống Y Úy dựa vào chiến tranh. Những này đang ngồi mọi người biết rõ. Nhưng vấn đề là không dựa vào cái này ba loại. Bạch Thuấn rốt cuộc là làm sao tích lũy ra nhiều như vậy tư sản. Dù cho đang ngồi ít có đối với thương lượng cảm thấy hứng thú người, nhưng hiện tại cũng đều không thể không sản sinh hiếu kỳ suy nghĩ. Nhưng người bình thường cũng không có gan lượng dò hỏi. Liền ngay cả Phù Tô cũng không dám đặt câu hỏi. Cuối cùng chỉ có thể đem thời cơ để cho ngồi ở chủ vị doanh chính. Kỳ thực rất đơn giản. Bạch Thuấn uống miệng đã mát quả. IAC, rượu, nói, các người chỉ nhìn thấy cho người khắp thiên hạ mỗi người một bữa cơm tiền. Liền cần 400 vạn tiền. Có từng nghĩ tới. Nếu là người khắp thiên hạ mỗi người cho ngươi một tiền, sẽ như thế nào? Thế nhưng là mỗi người làm sao cam tâm tình nguyện lấy ra tiền đâu? Một cái hộ, bộ quan lại hỏi, Đây là thương nghiệp phạm chu. Bạch Thuấn nói, còn lại đạo lý này một điểm liền thông. Bởi vì bản thân thu thuế, cùng với quốc gia khống chế muối ăn, chẳng khác nào là để người trong thiên hạ đưa tiền cho một cái nhân, chỉ bất quá quốc gia phương diện là cưỡng chế tính, mà thương nghiệp nhưng phải là tự nguyện mới được. Kỳ thực hôm nay lời nói này, Bạch Thuấn trước đây cũng từng nói qua, chỉ bất quá không phải là quay về những này hộ bộ quan lại, mà là quay về ba thục hai địa phương tụ tập thương nhân. Lấy Cẩm Thanh dẫn đầu thương nhân liên minh cùng Bạch Thuấn ở ba thục hợp tác. Bạch Thuấn liền cho những cái thương nhân giảng giải những đạo lý này. Từ xưa tới nay, đều cho rằng thương nhân ham muốn lợi nhỏ, thấy lợi mà quên nghĩa. Trên thực tế xác thực rất nhiều thương nhân đều là như vậy. Mà Bạch Thuấn muốn các nàng biết rõ chính là, muốn thu được lợi ích, vậy sẽ phải ánh mắt lâu dài. Tín nghĩa cùng dư luận mới là yếu tố đầu tiên, vì là cả hai cái đồ vật, thậm chí hy sinh đại bộ phận lợi ích cũng có thể. Bởi vì bọn họ có thể mang đến đồ vật, vượt xa quá ngươi tưởng tượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, từ ba thục thương nhân liên minh đi ra thương nhân, tại thiên hạ các nơi du thương cũng càng được hoan nghênh. Thu hoạch lợi ích so với lên bên ngoài những cái chỉ biết lừa bịp thương nhân, người bình thường càng muốn tín nhiệm ba thục thương nhân. Lâu dần, những này thương nhân cho Bạch Thuấn mang đến lợi ích lại càng tích càng nhiều. Kỳ thực nói thật, Bạch Thuấn thương nghiệp hình thức cũng không để cho người khắp thiên hạ cho hắn tiền mang đến cho hắn lợi ích. Trên thực tế chủ yếu là hàng trăm hàng ngàn ba thục thương nhân. Trên đời này người đem tiền đưa đến những này thương nhân trên tay, những này thương nhân sẽ đem tiền mang tới Bạch Thuấn trên tay. Tiền, nói cho cùng hay là lấy gốc từ dân, dùng tại dân, để ở đây cũng bất quá chỉ là làm phơi mốc meo mà thôi. Bạch Thuấn liếc mắt những cái ở thương nghị, cái gì hộ bộ các quan lại, nói, hắn, 2.500 ức tư sản. Đại bộ phận đều là ở lưu thông, xưa nay không có cố định chứa đựng ở một chỗ. Đây cũng là tại sao đang ngồi tất cả mọi người cũng không biết Bạch Thuấn dĩ nhiên có nhiều như vậy tư sản. Bởi vì những tiền này đã sớm xé chẵn ra lẻ, khảm, chia sẻ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.